Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, không nhịn được nghĩ muốn tới gần ngươi. Rất xinh đẹp, có từng điểm nhỏ tùy hứng, thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu tính khí, nhưng lại phi thường hiền lành. Làm Thẩm Nịnh nghe được cái này bốn cái đặc điểm thời điểm, trong đầu hắn thứ nhất xuất hiện người chính là Lại Tiểu Mông. Nếu như cô gái kia là Lại Tiểu Mông mà nói, chính mình hội sẽ không tiếp nhận đây. Tiểu Nịnh, Tiểu Nịnh, Trương Huệ liên tục hai tiếng kêu lên, đem trong trầm tư Thẩm Nịnh cho kéo đến rồi trên thực tế. Thông qua bên trong xe kính chiếu hậu liếc nhìn ngồi ở hàng sau cái này đại nam hài, Trương Huệ cười hỏi, có phải hay không Trương Di cái vấn đề này, cho ngươi có chút không biết trả lời như thế nào? Không phải, chấm ngoặc kép, nếu như ta trả lời, chính mình nếu là thật thích cô gái kia, sẽ không hề ranh giới cuối cùng đi bao dung nàng tùy hứng cùng tính khí. Đáp án này, nghe có chút giả tạo, bởi vì trên thế giới này không có loại đàn ông này. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, Trương Huệ một chút đầu. Nàng cũng cảm thấy Thẩm Nịnh lời nói này không có tật xấu. Dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có. Chỉ là loại đàn ông này trên căn bản tồn tại ở yêu cháy bỏng kỳ. Tại yêu cháy bỏng kỳ, nam nhân sẽ đối với người độ khoan dung cao vô cùng. Có thể một khi qua loại này đặc thù thời kỳ, đủ loại vấn đề cùng mâu thuẫn thì sẽ bùng nổ. Vậy là ngươi cân nhắc thế nào? Trương Huệ tò mò hỏi. Ta cảm giác được, chấm ngoặc kép, tình yêu vật này, đại khái chính là hai cái tính cách bất đồng, giới tính bất đồng, hứng thú bất đồng, nguyên bản chính là hai loại sinh hoạt thái độ người tại cùng nhau sinh hoạt. Thẩm Nịnh một mặt bình tĩnh nói, trong lúc này khẳng định không tránh được phát sinh va chạm cùng cãi vã. Cho nên, chấm ngoặc kép, trong này nhất định sẽ yêu cầu người nào đó đi làm ra thỏa hiệp, mà đổi thành một cái liền cần có chừng mực. Trong lúc nhất thời, Trương Huệ sửng sốt một chút, nội tâm nổi lên trận trận gợn sóng. Lời nói này để cho nàng nghĩ tới rồi mình cùng trượng phu ở giữa một chút đi đi. Kết hôn trong 20 năm, trung gian xảy ra vô số lần mâu thuẫn cùng tranh chấp, thiếu chút nữa ầm ĩ ly dị trình độ, nhưng cuối cùng vẫn là như vậy qua xuống. Về phần tại sao qua đi xuống, đại khái liền cùng Thẩm Nịnh theo như lời giống nhau. Trượng phu tại nào đó một cái thời điểm làm ra thỏa hiệp, mà tự mình ở có chừng mực thời khắc làm ra nhượng bộ. Đó cũng không phải bởi vì không yêu đối phương, vừa vặn ngược lại, chỉ có yêu say đắm lấy đối phương mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Lần nữa thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, liếc nhìn hàng sau này cái nam hài tử, lần này trong ánh mắt bao hàm vô hạn hài lòng. Mặc dù cũng không có làm mặt trả lời chính mình vấn đề, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý tứ, đã nói cho câu trả lời. Có sao nói vậy, đứa nhỏ này sau này nhất định là một vị phi thường ưu tú trượng phu, đồng thời cũng là một vị phi thường ưu tú con rể. Nhà đầu ngốc, ngươi có thể nhất định phải đem này cái nam hài tử cho ta tranh thủ được a. Về đến nhà, đã là 9 giờ. Thẩm Nịnh như cũ cùng thường ngày, mở máy vi tính ra bắt đầu chơi đùa trò chơi. Tựu tại lúc này, đặt ở trên bàn để máy vi tính điện thoại di động reo, là Lại Tiểu Mông phát tới WeChat tin tức. Tiểu Mông, ngươi đến nhà sao? Thẩm Nịnh, ừ Tiểu Mông, mẹ ta, có hay không hỏi ngươi liên quan tới ta cắn ngươi sự tình? Thẩm Nịnh, không có Tiểu Mông, thật. Tiểu Mông, ngươi cũng đừng gạt ta. Thẩm Nịnh, thích tin hay không phát xong cái tin tức này sau? Thẩm Nịnh đem điện thoại di động nhích sang bên một đặt, lặng lẽ chơi lấy trò chơi, cho tới điện thoại di động liên tiếp nhận được mấy cái tin, đinh đinh đinh một mực vang lên không ngừng. Có thể tưởng tượng được giờ phút này Lại Tiểu Mông là biết bao tức giận. Trong chốc lát, điện thoại di động truyền đến một trận tiếng chuông, là Lại Tiểu Mông phát tới giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Này, ai u, làm cái gì? Thẩm Nịnh một bên điều khiển chính mình trong trò chơi nhân vật, một bên cau mày nói, ta đang chơi trò chơi đây. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi phát nhiều tin tức như vậy, Ngươi như thế một cái đều không trở về. Điện thoại di động loa phóng thanh bên trong truyền ra lại Tiểu Mông thanh âm. Trong lời nói tràn đầy nổi nóng. Không là để cho ngươi biết rồi sao? Ta đang chơi trò chơi. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, tính toán một chút. Lại Tiểu Mông thở phì phò hỏi. Ngươi không có nói ta nói xấu chứ? Thật không có giảng ngươi gì đó nói xấu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ngươi còn có vấn đề gì không? Không có ta liền treo. Ta bây giờ đặc biệt bận rộn. Đánh phó bản đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, nói chuyện điện thoại như vậy cắt đứt. Tránh trong chăn lại Tiểu Mông. Vén lên chính mình chăn. Lẳng lặng nằm ở trên giường mình. Tuấn Nhu mặt đẹp hiện lên một vệt ửng đỏ. Giữa hai lông mày tất cả đều là oán khí. Ta tự buồn bực rồi. Trò chơi thật sự tốt như vậy chơi đùa sao? Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới rồi một tràng tiếng gõ cửa. Thình thịch oanh, Tiểu Mông, mẹ muốn vào tới. Người tới chính là lại Tiểu Mông mẫu thân Trương Huệ. Nói xong, tiện mở cửa phòng ra. Sớm như vậy đi ngủ. Trương Huệ nhìn đến con gái nằm ở trên giường. Hơn nữa trong căn phòng tắt đèn. Một mặt quan tâm hỏi. Có phải hay không học được quá mệt mỏi? Có, hơi mệt. Lại Tiểu Mông thấy chính mình mẹ sau. Mang theo vẻ lúng túng nói. Mẹ, có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Chính là tới thăm ngươi một chút. Trương Huệ đi tới mép giường một bên. Chậm rãi ngồi xuống. Quan sát tỉ mỉ lấy con gái. Lời nói thấm thía nói. Về sau đối với Tiểu Nịnh tốt một chút. Đừng động bất động khi dễ hắn. Mẹ, nhưng thật ra là hắn trước khi dễ ta. Lại Tiểu Mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt bất mãn nói. Ngươi là không biết hắn xấu đến mức nào. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đối mặt con gái bộ này giải thích. Trương Huệ căn bản cũng không tin. Mặc dù cùng Thẩm Nịnh chỉ đã gặp mặt hai lần. Nhưng này hai lần gặp mặt cho nàng ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nhất là đưa Thẩm Nịnh trở về thời điểm. Hắn cho mình câu trả lời kia. Càng thêm tin chắc này cái nam hài tử là một quan tâm lại ôn nhu người. Biết nữ chi bằng mẫu. Mẫu thân còn không biết ngươi sao. Trương Huệ trắng mắt nữ nhi mình. Nghiêm túc nói. Đương nhiên, mẫu thân cũng biết ngươi tính khí này là sửa không được rồi. Bất quá ngươi muốn nhớ một câu nói. Toàn bộ quan hệ đều xây dựng ở thỏa hiệp cùng có chừng mực. Hai cái này thời không lên. Cho tới như thế nào đi nắm chặt này quan hệ giữa hai người. Liền muốn ngươi xem mình. Trương Huệ dừng lại. Tiếp tục nói. Hiểu không? Ta. Chấm ngoặc kép. Ta không hiểu lắm. Lại Tiểu Mông mê mang nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật tốt suy nghĩ một chút. Trương Huệ đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng địa gật gật con gái ót. Lập tức đứng lên nói. Mẹ trước xuống lầu. Ba của ngươi hẳn là sắp trở về rồi. Trong chốc lát, trong căn phòng chỉ còn sót lại Tiểu Mông một người. Nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Nhớ lại mẹ theo như lời nói kia. Không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút. Cùng hắn chung sống trạng thái còn rất thần kỳ. Mỗi lần cũng có thể với hắn ầm ĩ tối mày tối mặt trình độ. Có thể sau khi kết thúc. Có thể giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau tiếp tục chung sống. Sau đó lại tiếp lấy ồn ào. Lại làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Ai, chấm ngoặc kép, biết rất rõ ràng ngươi biết khi dễ ta. Thế nhưng, ta, chấm ngoặc kép, luôn là không nhịn được hội đến gần ngươi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.